Phàm Trần, chương 28, 28, Quỷ Thành đi tới đi lui tướng quân nhân tộc không lùi bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thánh địa ma tộc Phàm Trần vừa về tới, bước vào giao hết số thuốc cho Du Y Thiền Quỳ. Lão nói với một giọng điệu hết sức trân trọng, từ nay Quỷ Thánh ngươi đã chính thức trở thành công dân của ma tộc. Chuyến đi này là bài khảo thí, cũng tất nhiên có phần thưởng. Vì độ thử thách này quá khó, do ta xem trọng ngươi mới đề xuất cùng ma quân và thánh nữ tăng độ khó. Ngươi cũng biết bên trong núi có gì, những yêu ma trong đó không dễ chọc. Ma tộc chúng ta trên có lão tổ huyết liệt ma, thống lĩnh ma tộc có ma quân, thánh nữ tiếp đến có ngũ đại trưởng lão, tả hộ pháp, hữu hộ pháp và 72 vạn ma chúng. Nhưng từ khi Kim Thiền Đại Giả giáng lâm ma tộc thì đa số ma chúng hướng lòng về Kim Thiền Đại Giả. Kim Thiền Đại Giả cũng chỉ một lòng tu niệm. Thế là một bộ phận ma tộc quyết theo Kim Thiền Đại Giả vào núi ma quân rất trọng Kim Thiền Đại Giả, ngay cả thánh nữ cũng vậy. Ma tộc ta là chia làm 9 dòng phái lớn, lần lượt là vong ma tộc, nam thương tộc, ngũ hành hạ giới tộc, trùng tộc, thê quỷ tộc, thổ quỷ tộc, binh quỷ tộc, thượng động tộc, ngũ hành tộc. Nghe Du Y Thiền Quỳ giải thích rõ ràng từng chút xong, Du lão nói tiếp, từ nay ngươi được tự do, có thể tùy ý làm gì mình thích. Không cần phải theo ta thử thuốc. Còn về ban thưởng thì trong quỷ thành này có đại hải lâu. Ngươi đến đó ăn uống miễn phí, dạo chơi thỏa thích. Ta đã sắp xếp cho ngươi rồi. Ngươi có thể đi bây giờ, hoặc tùy ý nghỉ ngơi rồi đi. Dù đó nói thêm, ngươi nếu lập công giúp ích ma tộc, sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Nên ngươi chỉ cần tập thích nghi với quỷ thành là được. Nghỉ ngơi 2 ngày sau, Phàm Trần được một quỷ trung dẫn đường đến đại hải lâu. Nơi này cách tổng đàn ma tộc chưa đến 2 km bên trong quỷ thành này. Đại Hải Lâu là một kỹ viện lớn nhất ma tộc. Quỷ trung dẫn Phàm Trần vào nói với bên trong rõ sự tình. Lập tức có các tiểu quỷ ra tiếp đãi nồng hậu, đừng nghĩ ma quỷ là xấu. Đại Hải Lâu này ngay cả con sâu còn đẹp. Chúng quỷ nơi đây mày thanh mục tú, đẹp tợ trăng hoa, đẩy đà thon thước. Phàm Trần hắn không háo sắc, chỉ xin các tiểu quỷ đem đồ ăn lên. Hắn ăn uống thoải mái như nhà mình, rồi cũng như bao quỷ khác, ngồi hoặc nằm nghe lâu chủ đánh đàn. Lâu chủ của Đại Hải Lâu là một nữ yêu, nghe đồn là do mộc tinh tu luyện hóa hình. Phàm Trần cũng không quan tâm, nói chung về phương diện đàn bà là hắn lười. Hắn chỉ thích ăn uống, tu hành, còn lại không quan tâm. Bên trên lầu cao hai nữ quỷ nhỏ nhắn hô to, lâu chủ tới, mời chư vị cùng thưởng trà nghe đàn hát. Phàm Trần ăn một bụng no căng, nằm dài ra trên một chiếc ghế dài, mắt lim dim nghe hát. Tiếng đàn tỳ bà khi trầm khi bỗng như du ngủ Phàm Trần. Tiếng hát như ai sầu ai oán bi thương, bước qua một dãy sang thi nhớ nhung ra giết niềm riêng hỡi chàng thung hoành trời dọc đất ngang kiếm kinh ba cõi huynh hoang xá gì thiếp đây lòng dạ nhu mì tâm từ đại hải tường vi tỏ lòng thiếp còn vướng bận tây đâu ngỡ người khách lạ sang sông làm gì. Phàm Trần bắt đầu ngủ. Hắn ngủ thật sâu vì nhiều ngày mệt mỏi, hắn không còn quan tâm xung quanh. Trong lúc ngủ mơ màng ký ức vệ quỷ lùa về cho tâm trí hắn biết yêu ma đàn hát kia mỹ tự là Trần Sao Linh là lâu chủ của Đại Hải Lâu. Lâu chủ Trần Sao Linh thân khoát bạch y, dung mạo phong tình vạn trùng, môi hồng răng trắng, giọng nói ôn nhu, mắt trong xanh biết, da trắng ngọc ngà phải nói là thân khinh như yến, thiên sinh lệ chất, tiêm tiêm ngọc thủ, tư sắc thiên nhiên. Một nét đẹp trời sinh bụ bẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong ký ức vệ quỷ được cả ma tộc điên cuồng say mê, là kỹ nữ nổi tiếng nhất quỷ thành ma tộc. Không biết qua bao lâu đàn rừng im lặng, Phàm Trần cũng tỉnh giấc, mọi quỷ đều ra đi, Phàm Trần cũng dạo bước lang thang trên đường quỷ thành. Hắn bây giờ tiêu diêu tự tại, đi loanh quanh trong thành tham quan. Trời xế chiều Phàm Trần nhanh chân về tổng đàn ma tộc nơi ở riêng mà Du lão sắp xếp cho hắn. Vừa bước đến cửa tổng đàn, Phàm Trần thấy ngay một tên cao to lực lưỡng, râu hùm, hàm phượng, mày đao, ngũ quan cân đối, thân hình lực sĩ ngồi trên một con trâu đen, tay cầm bát xà mông, mình mặc hắc giáp đen huyền đang phía trước cửa thánh địa ma tộc hô lớn. Ta là đại tướng quân nhân tộc Trương Minh Đại, nay đến đây khiêu chiến ma tộc. Ai có gan mau bước ra đối chiến. Ngay lập tức Phàm Trần lục tìm ký ức vệ quỷ vì hiếu kỳ xem tên này là thần thánh phương nào. Người này vốn là cô nhi sinh trưởng ở đất Láng, huyện Ngô, thành Giao Trì. Giao Trì là một trong 28 thành trì tại Phong Khởi Đế Quốc. Từ nhỏ Trương Minh Đại đã làm bạn với Châu, hắn bôn ba lam lũ, lớn lên năm 14 tuổi tổng quân kháng chiến. Ban đầu là một tên lính gác cổng quèn, sau được xung quân chính thức đánh dẹp Ma Tộc. Trương Minh Đại từ một tên thiếu niên không ra hồn gì, bị trải qua trận chiến sinh tử giúp hắn ý thức được hoàn cảnh. Hắn bắt đầu liều mạng, vốn là một tên lính bình thường. Hắn quyết tâm liều chết cùng Ma Tộc. Từ một sơ cảnh sơ thức hắn dám đánh cùng ba tên ma tộc nhị cảnh cảm chi. Dù thắng thảm hắn giết được ba tên ma tộc nhị cảnh còn bản thân bị đánh đến nằm liệt 2 năm không rời giường. Khi hồi phục hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn càng liều mạng vì chính nghĩa. Ban đầu ma tộc không chú ý đến hắn, nhưng theo sự phát triển của hắn, ma tộc dần dần chú ý. Hắn từng bị ngũ đại trưởng lão ma tộc đánh cho nằm gục ngoài đường, từng bị thánh nữ đâm cho lòi ruột. Hắn còn dám khiêu chiến ma quân. Ngày đó hắn bị ma quân đấm một đấm gãy hết 28 cái xương sườn. May thay lão tổ Minh Nha Nữ cứu chữa kịp hắn mới an lành toàn mạng. Ma tộc từ thù ghét hắn chuyển sang thù ghét hơn, nhưng vẫn có một phần tôn trọng đối thủ. Căn bản là hắn lì lợm, một tướng quân nhân tộc lì lợm chịu đòn khét tiếng. Từ một tiểu nhân vô tri sơ cảnh, bị ma tộc đập trãi qua 500 năm đã bước vào tứ cảnh trung kỳ động huyền cấp 7. Phải nói là thành tích của vị tướng quân nhân tộc Trương Minh Đại này khủng khiếp. Bị ma tộc hợp lực quần ẩu đánh đập như một con thú suốt 500 năm. Điều kỳ diệu con thú phát triển thành mãnh tướng tài ba. Dưới trướng nhân hoàng có hai đại thần hiển hách là quốc sư Khôi Lỗi và đại tướng quân Trương Minh Đại. Tiếp đến mới là bốn vị trấn thủ sứ rồi mới đến tam đại ti chủ. Nói về tính cách tên Trương Minh Đại này có chút thú vị. Hắn không hiếp kẻ nhỏ, trọng nhân nghĩa. Nói chung hắn tốt, mỗi điểm là hắn ghét tà ma, làm như tà ma ăn hết của ông nội nhà hắn, hễ gặp đâu là đập đó. Nhưng hắn cũng rất anh hùng, hắn hễ gặp tà ma là hắn kêu tà ma cứ kéo hết dòng họ ra, một mình hắn chấp hết để không nói hắn ăn hiếp. Kết quả như quý vị thấy, nhờ bị đánh hắn nhập đạo bước vào tứ cảnh trung kỳ. Có thể kết luận con đường ngắn nhất là con đường dã man nhất cũng là con đường lầy lội nhất. Tướng quân Trương Minh Đại lại không tu pháp thuật, hắn phỉ nhổ pháp thuật. Hắn xuất thân võ giả, dùng một thân ngoại công và ngạnh công võ phu đối chọi yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói ban đầu nhân hoàng rất lo cho hắn, quốc sư Khôi Lỗi cũng khuyên hắn nên học pháp thuật. Nhưng nhìn quá trình hắn đốn ngộ viên thông, chịu đòn đón đạo, tạo cực đăng phong. Nhân tộc rất tự hào vì có được một đại tướng quân sức châu sức hồ. Quỷ thành vốn canh giữ rất nghiêm ngặt, ngay cả thần tộc cũng không được vào, muốn vào phải bẩm báo. Nhưng tướng quân nhân tộc là một đặt cách đại xá to lớn. Ma quân và thánh nữ đồng hạ lệnh hệ tướng quân nhân tộc tới là cứ mời chào cho vào. Phàm Trần cũng đang thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng khi nhìn trước mặt liền hiểu ra, ngay khi tướng nhân tộc Trương Minh Đại vừa bước xuống châu đen. Bên trong tổng đàn một đám đông xông ra, Phàm Trần nhận biết hết, ma quân. Thánh nữ, Bàng Ngôn, Ngũ Đại Trưởng Lão, Tả Hộ Pháp, Hữu Hộ Pháp và bất ngờ là có tên Lại Cái Luận Đạo Công Trần Phúc Loan cũng ở đây. Một đám người xông ra đánh thẳng tới tướng quân nhân tộc. Trương Minh Đại không sợ hãi mà còn khoái chí. Kỳ lạ là hắn da dày thịt cứng, cả đám đánh hắn văng ra ói máu, hắn lại bường dậy liều mạc đánh tiếp. Một cảnh này làm cho Phàm Trần tắm tắt ngợi khen, đúng là... Tướng quân nhân tộc đại tài một mình chấp hết khó ai so bì ông Trương đất lắng nghiêm nghị không tin tà mị ông đi đường quyền. Đám quỷ ma tộc cứ đập tướng quân nhân tộc như đập chó, còn Trương Minh Đại kiểu ông đây đéo sợ, chó đẻ đứa nào bỏ chạy. Phàm Trần đứng xem đúng một canh giờ, khi mà tướng quân nhân tộc không đứng lên nỗi nằm bất động dưới đất, lúc này đám quỷ ma tộc cũng thở hì hục. Luận đạo công Trần Phúc Loan lại cái chạy lại chỗ tướng quân nhân tộc Trương Minh Đại nằm. Lại cái lấy chân đạp đạp lên đầu Trương Minh Đại, đưa tay chỉ vô mặt tướng quân, miệng nói với một giọng điệu hết sức là đậm chất bê đê. Đồ tiện nhân, dám xem thường ma tộc ta, ngươi tuổi gì mà bầy đặt đánh đấm, xí. Nói rồi liền chạy vào bên trong thánh địa, mọi chúng quỷ đều đi vào trong. Hai quỷ canh cửa gọi Phàm Trần đang đứng xem tới phụ khiên thay tướng quân nhân tộc Trương Minh Đại đặt lên lưng châu, tìm dây thừng cột chặt cố định. Rồi nhờ Phàm Trần dắt Châu ra phía cổng thành bên ngoài 5 dặm mới để Châu tự chở xác hắn về nhân tộc. Hai tên quỷ nói với Phàm Trần, người ở lâu trong ma tộc sẽ biết, tên tướng quân nhân loại này hễ cách một thời gian sẽ đến đây khiêu chiến, hắn cứ một mình chấp hết không sợ ai, không phân cảnh giới. Chúng ta đã chứng kiến hắn bị đánh mấy trăm năm nay mà vẫn không chết. Dắt Châu đem theo xác tướng quân nhân tộc Trương Minh Đại ra bìa rừng năm dặm, cột cây xà mâu thật chặt trên người tướng quân. Phạm Trần dùng tay kiểm tra thân thể phát hiện Trương Minh Đại đã tắt thở, kinh mạch hoàn toàn đứt hết, xương cốt gãy vụn. Phạm Trần biết nếu để Châu chờ xác hắn về nhân tộc sẽ mất rất lâu. Mà Minh Nha nữ lão tổ nhân tộc lại hao tâm phí sức cứu tên điên này, vất vả cho nàng. Nghĩ đến đây, Phạm Trần dùng năng lực của phệ quỷ chữa lành cho Trương Minh Đại nối hết kinh mạch lại, rồi tái tạo xương khớp hoàn thiện. Nói chung thương tích đã chữa phần căn cốt 60%. Còn lại không nguy hiểm tính mạng, đợi Châu chờ hắn một đoạn hắn sẽ tỉnh nhưng còn yếu phải dưỡng một thời gian. Nghĩ đến tình nghĩa giữa Phạm Trần và Minh Nha nữ lão tổ nhân tộc, Phạm Trần lấy ra 3 quyển kinh thư võ đạo trong linh quang bảo hạp nhét vào trong ngực áo giáp Trương Minh Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 quyển võ điển lần lượt là Nhập Môn Quyền, Mộc Bản Pháp và Lão Mai Quyền Thế. Đây gọi là có qua có lại. Lần trước Minh Nha nữ tặng Nguyệt Đao, chí bảo trấn ma của nhân tộc. Lần này Phạm Trần tặng cho tên tướng quân này võ điển xem như chút tâm ý. Xong việc Phạm Trần đánh mông con trâu cho nó chở Trương Minh Đại về trấn Minh Thành. Bản thân Phạm Trần quay lại vào Quỷ Thành. Vào bên trong thánh địa đứng cạnh Du Y Thiền Quỳ cùng Tiểu Minh là cháu trai Du Lão. Phụ giúp sắp xếp dược điển, Du Y Thiền Quỳ nói với Phạm Trần, lần này thần tộc tấn công Ma Hồng Lĩnh, bọn chúng rất ngu ngốc, chọc ai không chọc lại động vào đại năng ma tộc Kim Thiền Đại Giả. Đại Giả cũng từ bi cho luận đạo công Trần Phúc Loan đến Quỷ Thành báo tin dặn chúng ta phải cẩn thận. Vừa lúc tướng quân nhân tộc khiêu chiến, Quỷ Thánh à, ngươi đi lại phải cẩn thận. Ta thấy ngươi đạo hạnh yếu kém, nên hết sức chú ý, ta xem ngươi như người nhà, Tiểu Minh cũng quý ngươi, nhớ phải hết sức chú ý, đa tạ Du Lão. Cách chương.